Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 263, Vạn giới học viện là một cái dám mặc trang phục màu tím học sinh. Nghe nói, ở vạn giới học viện trung ương, đứng sừng sững lấy viện trưởng pho tượng, chẳng phải là nói, đại ca ca là được, viện trưởng của vạn giới học viện. Trong truyền thuyết cường giả cấp bậc đấu đế, đúng, cũng chỉ có đấu đế mới có loại đó tay của nhập mộng đoạn, mới có đem kim đế phần thiên viêm của ta hoàn toàn luyện hóa năng lực. Bằng không, giải thích thế nào đại ca ca có thể đi vào trong mộng của ta? Nhưng là, đại ca ca đã nhiều năm như vậy, tại sao không tìm đến ta? Vẻn vẹn, ở năm đó tiến vào trong mộng của ta lưu lại một hình bóng. Không đúng, còn có đại ca ca để lại cho ta y phục cùng đồ vật. Đại ca ca, ngươi biết không? Huân Nhi rất nhớ ngươi. Huân Nhi thâm tình nhìn pho tượng, trong lòng là vô hạn nhớ. Uy, ngươi xem, nhà đầu kia cũng dám mặc trang phục màu tím. Thật là lợi hại, lại Huân Nhi thấy pho tượng nghĩ người thời điểm. Xung quanh bỗng nhiên truyền đến tiếng nghị luận. Nhìn bọn họ mặc quần áo, đều là vạn giới học viện lão sinh, người ta thế tân sinh, không biết nội quy trường học rất bình thường. Chẳng qua tiếp xuống, đoán chừng là hắn là mặc vào không thành quần áo màu tím đi. Ai, không thể không nói, cái này học muội mặc trang phục màu tím là sự thật dễ nhìn. Vừa nghĩ tới nàng mặc vào không thành quần áo màu tím, cũng có chút tiếc nuối. Xung quanh tiếng nghị luận, tự nhiên là truyền đến trong tai Huân Nhi, là một đấu vương cấp khác cao thủ. Này một ít thính lực tự nhiên là có. Hừ, không cho ta mặc trang phục màu tím, ta lại không phải, đây là đại ca ca tặng cho ta. Mặc kệ ra sao ta cũng sẽ không mặc vào cái khác y phục. Huân Nhi miết miệng, trong lòng nói thầm, đối với những học sinh cũ kia nói. Khịt mũi coi thường, rốt cuộc, theo đám người phun trào, mười mấy vạn tân sinh toàn bộ đi vào trong học viện. Các vị mới nhập học đám học sinh, xin dựa theo các người trước đó học viện tiếp ẩn nhân viên phân chia tốt học viện. Hướng về phía tương ứng tấm bảng xuống tập hợp. Thời gian, 10 phút đồng hồ, trong vòng 10 phút không có lựa chọn hoàn tất, coi là tự động thôi học. Lại Huân Nhi nhìn chung quanh nhìn phương mặc pho tượng chi tiết. Bỗng nhiên, một cái lão sư la lớn, âm thanh lập tức vượt trên líu xíu những học sinh mới. Ta là đấu khí học viện ở bên kia mà. Ta là học viện pháp thuật, ta là tu chân học viện, ta là luyện khí học viện, ta là, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Nhìn cách đó không xa quảng trường tấm bảng, rối rít nhốn nháo hướng về bên kia tập hợp. Ta đây, Huân Nhi nhìn đều tại hoạt động mọi người. Nhất thời ngẩn ra mắt, Nạp Lan học tỷ, cũng không có nói với mình a. Huân Nhi trong nháy mắt, rất khó chịu. Thật vất vả đi tới vạn giới học viện, thật vất vả tìm được đại ca ca rơi xuống. Không có tới trước. Lại là bởi vì một sư tỷ không ra, mình muốn cáo biệt vạn giới học viện, cáo biệt mình mong nhớ ngày đêm đại ca ca sao? Hỏng lão sư, hình như Huân Nhi học viện, ta chưa nói cho hắn biết. Ở tu chân học viện trên đài đứng Nạp Lan Yên Nhiên. Bỗng nhiên đối với Giang Húc Dương bên người nói, chuyện gì xảy ra, người thế nào có thể phạm vào loại này sai lầm, còn nhớ rõ nàng học viện. Nhanh đi xuống nói cho nàng biết. Giang Húc Dương nghiêm nghị nói. Lão sư, khảo nghiệm khí, không có Huân Nhi kia học viện phân chia. Đã nói, nàng có thể gia nhập vạn giới học viện. Hết chỗ chê cái khác a. Nạp Lan Yên Nhiên cũng sắp vội muốn chết. Cái này nếu như bị tưởng lầm là mình ghen ghét Huân Nhi mỹ mạo. Sau đó cố ý không nói cho cổ Huân Nhi học viện. Vậy xong. Như vậy, a hát xong, ta đã biết, không có ngươi sự tình. An tĩnh nhìn đi, nói chuyện đến nơi này. Giang Húc Dương cũng là hiểu. rất có thâm ý nhìn thoáng qua đứng tại chỗ sắp khóc Huân Nhi. Sau đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không tiếp tục để ý chuyện kế tiếp. Ta rốt cuộc nên đi cái nào học viện? Người nào có thể nói cho ta biết? Huân Nhi gấp đỏ ngầu cả mắt, dáng vẻ vô cùng đáng thương, khiến đám kia lũ gia súc từng cái hận không thể đi lên đau vô cùng yêu một phen. Nhưng trở ngại cái này nghi thức tầm quan trọng, cũng không ai động, theo đám người không ngừng phun trào. Đứng tại chỗ ngẩn người Huân Nhi, cũng là từ từ rõ ràng. Uy, cái kia xinh đẹp nhất tân sinh tại sao không đi tìm tìm mình học viện a? Xung quanh có hậu tới, lập tức hỏi, ta đã sớm chú ý nàng. Nàng hình như không biết mình nên đi cái kia học viện. Chẳng lẽ là phụ trách khảo hạch lão sư hay là học trưởng học tỷ không có nói cho nàng biết? Cô bé này là ai chiêu thu ngươi biết không? Không rõ ràng, chiêu thu nhân viên đều trên đài. Bọn họ cũng vừa trở về. Chúng ta không có một tay tin tức. Xung quanh tiếng nghị luận, Huân Nhi không có nghe lọt. Hiện tại thế giới của nàng bên trong tràn đầy đều là mình muốn bị đuổi ra khỏi vạn giới học viện. Mình sẽ không còn được gặp lại đại ca ca. Nghĩ đến đây cái, Huân Nhi lập tức nước mắt liền rớt xuống. Ai, song song, 10 phút đồng hồ lập tức tới ngay. Cái này học muội xem ra vẫn là tuyển không ra chính mình học viện. Nàng song, ai, đáng tiếc đẹp mắt như vậy học muội. Xung quanh tiếc hận âm thanh, tiếng thở dài, đủ loại, đều là tràn đầy đáng tiếc dáng vẻ. Trên đài cao dược trần, cười khổ nhìn phía dưới Huân Nhi, trong lòng cũng là gấp. Viện trưởng đại nhân, ngài nếu là lại không xuất hiện, tiểu tình nhân của ngươi, coi như thật ở vạn giới học viện không tiếp tục chờ được nữa a. Những quy củ này đều là Phương Mặc quyết định, Phương Mặc muốn đánh vỡ, tự nhiên là có thể. Nhưng, trước mắt bao người, Phương Mặc nếu muốn thay đổi quy củ của mình, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Tốt, đã đến giờ, vị bạn học kia, ngươi, trên đài, phụ trách chủ trì lão sư. Tiếc hận nhìn thoáng qua Huân Nhi, muốn tuyên bố đưa nàng phái trở về tại chỗ tin tức. Mà đúng lúc này, một cái một thân áo tím, thật giống như cùng Huân Nhi mặc vào tình lữ trang đồng dạng lớn nam sinh. Không có một tia dấu hiệu, cũng không có một tia không gian ba động, xuất hiện sau lưng Huân Nhi, chỉ gặp hắn vươn tay, theo trên bờ vai Huân Nhi, nói khẽ, đại ca ca không phải nói qua cho ngươi, Huân Nhi đáng yêu như vậy, tại sao có thể khóc? Một câu nói, không những Huân Nhi ngừng khóc tiếng khóc, ngay cả lớn như vậy một cái quảng trường, hơn 100 người nhốn nháo thịnh hội, cũng là trong nháy mắt, yên lặng như tờ, giữa thiên địa, chỉ còn lại có, Phương Mặc cười hì hì nhìn bóng lưng của Huân Nhi cùng. Huân Nhi không ngừng co rút lấy vai hình tượng, Tống lão nhị, cổ Huân Nhi, không làm vạn giới học viện bất kỳ một cái nào học sinh của học viện. Sau đó Huân Nhi, do ta tự mình dạy bảo, Huân Nhi cấp bậc, cùng ta giống nhau, không thành vấn đề đi. Ở một đám thiếu niên cùng thiếu nữ ánh mắt đờ đẫn dưới, Phương Mặc ngẩng đầu nhìn về phía trên đài đang chuẩn bị tuyên bố Huân Nhi thôi học người trung niên. Nói, đương nhiên không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. Viện trưởng đại nhân, ngày sau đó đừng như vậy xuất quỷ nhập thần, quái dọa người. Tống lão nhị, cũng là phải cái kia chủ trì lão sư. Nhìn Phương Mặc, một mặt liếm lấy nở nụ cười dáng vẻ. Nói, Huân Nhi, đã nhiều năm như vậy không gặp, còn nhớ rõ đại ca ca. Nhìn dùng đầu đem thân thể mang tới, một mặt vui mừng tăng thêm khó có thể tin Huân Nhi. Phương Mặc lần nữa vươn tay, sờ một cái đã dài đến cổ mình trước mặt đầu Huân Nhi. Cười nói, đại ca ca, ô ô, Huân Nhi còn tưởng rằng, ngươi không cần ta nữa nữa nha. Ô ô, Huân Nhi hơi kém liền, ô ô, cảm thấy Phương Mặc bàn tay lớn, không phải là giả huyễn, mà có nhiệt độ về sau. Huân Nhi ôm lấy Phương Mặc eo, nhào vào trong ngực Phương Mặc, hung hăng khóc lên, đều do đại ca ca, đều do đại ca ca. Huân Nhi không khóc, a, không khóc. Phương Mặc một mặt cười khổ nhìn đã bị mình thành công dưỡng thành tiểu la lị. Trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào. Ai, xem ra, vạn giới học viện người thứ nhất dám mặc trang phục màu tím học sinh. Muốn ra đời đi, một cái năm thứ tư học sinh, bỗng nhiên nói ra một câu không rời đầu. Đúng vậy a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,